Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hồi 209, chương 1458. Dường như chỉ có hướng đó mới có một đạo hắc tuyến hoàn chỉnh. Dường như đó là một bức tuyệt bích. Mặt đất nơi đó hình như cũng đã sụp đổ. Địa hình này cực kỳ đặc thù. Sau khi trầm tư suy nghĩ một chút, Tần Tang bay lượn xuống núi. Hắn quyết định muốn đi chỗ sườn núi kia quan sát một chút. Sau khi vượt qua những sơn mạch màu đen san sát nhau, đến khi Tần Tang sắp tiếp cận được với bức tuyệt bích kia, thân ảnh Tần Tang đột nhiên dừng lại. Mặt mũi hắn có vẻ rất kinh ngạc, bởi vì bên tai hắn bây giờ vang lên tiếng nhắc nhở khá gấp gáp của Bạch. Cẩn thận, nơi này có người. Tần Tang kinh hãi phát hiện ở một ngọn núi ngay bên cạnh tuyệt bích, thế mà lại có một bóng người đang đứng ở đó. Vóc dáng của người này cao ráo, thẳng tắp như một cây tùng. Hắn chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía đám người Tần Tang đang ngóng nhìn vào bên trong tuyệt bích. Hắn đứng đó mà không hề nhúc nhích một chút nào. Hơn nữa, từ trên người người này, Tần Tang không hề cảm thấy một chút tu vi khí tức nào. Vậy mà lúc trước, với cảnh giới và thần thông của Thiên Mục Điệp, thế mà lại chẳng hề phát hiện ra sự tồn tại của con người này. Người này dường như từ trong hư không xuất hiện ở nơi này vậy, giống hệt như một bóng ma vậy. Tần Tang thầm cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi trong lòng. Chỉ thấy người này chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc bén như đao, như kiếm. Trong nháy mắt đã tập trung lên người Tần Tang. Dường như độn thuật ẩn nấp của Tần Tang dưới ánh mắt của người này chẳng khác gì cho trẻ con. Thành Trúc tiền bối. Nhưng sau khi Tần Tang nhìn thấy gương mặt của người kia, sắc mặt của Tần Tang đại biến, là Thất Thanh. Khi hắn còn ở Thiếu Hoa Sơn, hắn đã từng nhìn thấy chân dung của Thành Trúc tiền bối. Truyền thuyết của Thành Trúc tiền bối đến bây giờ vẫn được lưu truyền ở Hoa Sơn. Nhất nộ trùng trùng vì hồng nhan, một chiêu bổ ra kiếm môn sơn, một người một kiếm giết tới nguyên thận môn, kiếm chém kim đan. Mỗi một chuyện, mỗi một giai thoại đều làm cho người nghe cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trong lòng mong mỏi. Mặc dù Thiếu Hoa Sơn vì chiếu cố thể diện của Nguyên Thận Môn mà cố ý bỏ qua sự tồn tại của người này, nhưng cũng không thể ngăn cản được sự sùng bái của các đệ tử hậu bối đối với người này. Do đó, chân dung của Thanh Trúc tiền bối vẫn luôn được lưu truyền trong giới đệ tử của Thiếu Hoa Sơn. Giờ này, khắc này, Tần Tang thế mà lại thấy được chân thân của người đó. Tin tức về tung tích của Thanh Trúc tiền bối từ trước đến nay vẫn khó có thể phân biệt được thật giả. Tần Tang bắt đầu hoài nghi, hắn đã tìm tới cổ truyền tống trận, trở về Tiểu Hàn Vực. Sau khi tìm tới Linh Quy Đảo, hắn lại biết được rằng Thanh Trúc tiền bối đã bị kẻ thù tìm tới cửa. Sau khi đại chiến một trận với kẻ địch thì cả hai người này đều mất tăm mất tích. Hắn vốn cho rằng việc gặp lại Thanh Trúc tiền bối chỉ còn là hy vọng xa vời. Thế nhưng hôm nay, hai người lại đột ngột trùng phùng ở đây. Nhưng điều đáng nói là vì sao Thanh Trúc tiền bối lại xuất hiện ở đây? Nhất thời, đầu óc của Tần Tang cũng trở nên quay cuồng. Trong đầu tuôn ra vô số câu hỏi, không nghi ngờ gì nữa. Thanh Trúc tiền bối chắc chắn cũng đã trở thành cao thủ nguyên anh cảnh. Nếu không, hắn không thể nào có thể qua mặt được Thiên Mục Điệp dễ dàng như vậy được. Hơn nữa, Tần Tang lại không biết tính cách của bản thân Thanh Trúc tiền bối như thế nào. Có thật sự là yêu hận phân minh như trong truyền thuyết hay không? Vì vậy trong lòng hắn, nhất thời cũng sinh ra một sự cảnh giác nhất định. Toàn bộ thân thể cũng căng cứng. Tần Tang há to miệng. Hắn đang định nói điều gì đó, nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Thanh Trúc tiền bối đứng ở bên trong hắc ám. Sau khi nhìn thấy Tần Tang, khóe miệng hắn hơi vểnh lên, sau đó lại lộ ra một nụ cười tà dị, làm Tần Tang đột nhiên cảm thấy giật mình. Chủng nguyên ma thai, lại là một tiểu tử không biết sống chết. Nghe thấy tiếng nói giễu cợt của Thanh Trúc tiền bối văng vẳng bên tai. Hơn nữa, trong lời nói còn mang theo một chút ý tứ âm lãnh, thấu triệt xương tủy, làm Tần Tang không khỏi cảm thấy rùng mình. Không ngờ rằng, lần này ta lại có một thu hoạch ngoài ý muốn. Xem ra ngươi chính là truyền nhân mà hắn đã chọn, phải không? Không đúng, ngươi không phải là... Tần Tang cảm thấy giật mình trong lòng. Người này có một gương mặt giống Thanh Trúc tiền bối như đúc, nhưng lại là gọi Thanh Trúc tiền bối là hắn. Hơn nữa từ lời nói của hắn, dường như hắn có thể rất quen thuộc với Thanh Trúc tiền bối và chủng nguyên ma thai đại pháp. Chẳng lẽ hắn là... Tần Tàng vô ý thức nhìn về phía thân ngoại hóa thân đang đứng bên cạnh mình. Thân ảnh run lên, độn quang tam sắc chợt hiện lên, bản thể nhanh chóng rút lui. Tần Tàng quả quyết lựa chọn chạy trốn. Cùng lúc đó, thân ngoại hóa thân lại trái ngược với Tần Tàng. Hắn cầm huyết kiếm trong tay phóng tới Thanh Trúc. Thấy cảnh này, trong ánh mắt của Thanh Trúc lóe lên một tia khinh thường. Nét tà dị trong nụ cười của hắn càng ngày càng đậm. Hắn giống như đang nhìn thấy một món đồ chơi đang vùng vẫy, dãy chết vậy. Thiên yêu biến, cửu long thiên điển phù, kiếm khí lôi âm. Tần Tàng dường như đem tất cả bản lĩnh và lá bài tẩy của mình lấy ra. Hắn chạy một mạch trốn về kiếm đường không quay đầu lại. Nếu như người này không phải là Thanh Trúc tiền bối, vậy thì hắn là ai? Thanh Trúc tiền bối hiện tại đang ở đâu? Hoặc là tại sao Thanh Trúc tiền bối lại biến thành như vậy? Hắn ở lại tầng 8 của thiên tháp là có mục đích gì? Nhưng cho dù trong lòng có trăm mối nghi hoặc chưa giải quyết được, Tần Tàng cũng chạy trốn không chút do dự. Từ giọng nói của Thanh Trúc tiền bối, Tần Tàng nhận ra người này không hề có chút thiện ý nào, nên Tần Tàng vẫn luôn cẩn thận quan sát hắn. Do đó khi nhận ra điều bất thường, phản ứng đầu tiên của Tần Tàng là chạy trốn, phải để bản thân thoát khỏi hiểm cảnh trước đã, còn những chuyện khác tính sau. Với thực lực bây giờ của hắn, còn lâu mới có tư cách dây dưa co kè với cường giả nguyên anh cảnh. Tầng thứ 7 của thiên tháp có cường giả nguyên anh của cả nhân tộc và vu tộc. Nếu hắn có thể chạy trốn tới tầng thứ 7, có lẽ hắn còn có một chút hy vọng sống. Sự thật chứng minh lựa chọn của Tần Tàng là tương đối chính xác. Thanh Trúc nhìn thấy Tần Tàng dứt khoát bỏ chạy, trên mặt tỏ ra khá là bất ngờ. Nhưng ngay lập tức hắn lại nở một nụ cười lạnh lùng. Tuy rằng không thấy hắn làm ra bất cứ hành động gì, nhưng hắn lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc đã vượt qua mấy trăm trượng, xuất hiện ngay bên cạnh thần ngoại hóa thân. Thân ảnh của thân ngoại hóa thân chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó hắn không chút do dự giơ huyết kiếm lên. Huyết kiếm hóa thành một đạo huyết hồng chém thẳng vào chỗ hiểm yếu của Thanh Trúc tiền bối. Tiếng kiếm minh rít lên thật chói tai. Thanh thế của đạo huyết hồng kia cũng cực kỳ kinh thiên. Tu vi của thân ngoại hóa thân không hề yếu một chút nào, đã đạt đến kết đan cảnh đỉnh phong. Bây giờ hắn còn thôi động trung phẩm pháp bảo, tung ra một kích toàn lực. Thực lực của hắn lúc này ở trong số các tu sĩ kết đan cảnh cũng có thể coi là đỉnh tiêm. Thế nhưng đối mặt với thế công mạnh mẽ như vậy của thân ngoại hóa thân, Thanh Trúc lại không hề có dấu hiệu tránh né nào. Thứ không biết sống chết. Thanh Trúc lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn đạo huyết hồng kiếm khí kia. Hắn chỉ trở bàn tay rồi nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng. Một đạo hắc quang cuồng bạo phun ra từ trong lòng bàn tay của Thanh Trúc, cuối cùng biến thành một cái hắc ấn vuông vức. Hắc khí cuồn cuộn tỏa ra xung quanh từ cái hắc ấn này. Hắc ấn từ trên trời giáng xuống, thế công như sấm sét. Sau đó một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, rồi đạo huyết hồng kiếm khí kia cũng đột nhiên sụp đổ. Huyết kiếm phát ra một tiếng gào thét. Sau đó một đạo thân ảnh bay ngược trở về với tốc độ còn nhanh hơn lúc bây giờ. Liên tục đụng nát bét mấy ngọn đá màu đen, sau đó mới có thể miễn cưỡng đứng vững thân hình. Sắc mặt của thân ngoại hóa thân bấy giờ trở nên trắng bệch. Thực lực của hắn đã đạt tới đỉnh tiêm của kết đan cảnh, thế nhưng lại không thể nào địch nổi lão già đang đứng trước mặt này. Thế cảnh này, mặc dù Tần Tàng cũng đã dự đoán từ trước, nhưng hắn cũng không khỏi cảm thấy giật mình. Tâm trạng của hắn bây giờ bỗng nhiên chết lặng. Bỗng nhiên có thanh âm của Bạch truyền ra từ trong túi thi khôi. Chạy mau! Thực lực của người này tuyệt đối không yếu hơn tên đang ẩn núp chặn đường ngươi ở phía bên ngoài của quỷ địa. Làm sao người có thể chọc tới một tên đại cường địch như vậy được hả? Ngay lúc này, Bạch cảm thấy vô cùng hối hận khi đi theo Tần Tang. Hắn và Tần Tang lập xuống thệ ước còn chưa tới một ngày, ngay lập tức đã rơi vào tình cảnh như thế này. Bây giờ hắn còn muốn chạy cũng chạy không thoát. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành. Bây giờ hắn có cảm giác bị Tần Tang hố rất thảm. Tần Tang bây giờ cũng chỉ biết cười khổ trong lòng. Bây giờ hắn cũng có cảm giác cực kỳ oan ức. Từ xưa đến nay, hắn làm việc luôn luôn điệu thấp, khiêm tốn, chỉ một lòng khổ tu. Làm sao hắn có thể chủ động trêu chọc một tên cường địch như vậy được? Đây là do đối phương tự mình tìm tới mà. Sao có thể trách Tần Tang hắn được? Tên tu sĩ Nguyên Anh cảnh đang chặn đường bên ngoài quỷ địa kia thì còn có thể hiểu được mục đích của hắn là gì. Đằng này Thành Trúc xuất hiện mà không hề có dấu hiệu báo trước. Ai cũng không thể nghĩ đến cục diện như thế này. Tần Tang vốn còn tưởng rằng đây là chuyện tốt, không ngờ Thanh Trúc này lại không phải Thanh Trúc tiền bối mà hắn biết. Chỉ có điều, Thanh Trúc tiền bối này không chỉ đột phá Nguyên Anh cảnh, mà thậm chí ít nhất cũng là Nguyên Anh cảnh trung kỳ, thậm chí là Nguyên Anh cảnh hậu kỳ. Nhưng không biết vì sao, hắn lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Sau khi tung một chưởng vỗ bay thân ngoại hóa thân của Tần Tang, hai hàng lông mày của Thanh Trúc đột nhiên nhíu chặt lại. Chẳng biết vì sao, cánh tay của hắn lại run rẩy kịch liệt. Viên hắc ấn sắp đập xuống người thân ngoại hóa thân cũng vì mất kiểm soát mà đột nhiên vỡ vụn. Vẻ mặt của Thanh Trúc lúc này tràn ngập vẻ tàn nhẫn, độc ác. Hắn nghiến răng, nghiến lợi. Người chỉ còn là đèn cạn dầu, vậy mà còn dám đi ra phá hỏng chuyện tốt của ta. Xem ra tiểu tử này xác thực có quan hệ không nhỏ đối với chúng ta. Thật tốt, chờ khi ta bắt hắn lại, để cho người tận mắt nhìn xem người thân nhất của ngươi bị tra tấn đến chết như thế nào. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Nhưng điều kỳ dị là xung quanh Thanh Trúc bây giờ lại không hề có một ai. Thần ngoại hóa thân vừa niệm kiếm quyết, hắn rót chân nguyên toàn thân vào trong huyết kiếm. Kiếm khí sôi động mãnh liệt, tựa như tia chớp huyết sắc to lớn khác thường. Trong nháy mắt, phá không công kích tới chỗ của Thanh Trúc. Thanh Trúc bỗng nhiên đưa cánh tay run rẩy kịch liệt kia về phía sau lưng. Cánh tay còn lại giơ về phía trước. Sau đó hắn đột nhiên tung một chảo về phía thân ngoại hóa thân, đang toàn lực xông lên. Năm đạo hắc tuyến từ trong bàn tay của Thanh Trúc bắn ra. Chỉ trong chớp mắt, năm đạo hắc tuyến này đã đan xen với nhau, tạo thành một tấm lưới lớn màu đen giữa hư không. Cùng lúc đó, huyết kiếm cũng đã bắt đầu đâm thẳng vào bên trong tấm lưới màu đen kia. Tờ võng này chỉ cuộn lại một cái, nhưng lại sắc bén, dị thường, dễ dàng phá vỡ kiếm khí do huyết kiếm tạo ra. Sau đó, liên tục những tiếng ma sát đinh tai nhức óc của kim loại phát ra. Kiếm khí bắt đầu tán loạn, lộ ra bản thể của huyết kiếm. Bên trên thân kiếm xuất hiện một vết xước thật sâu. Huyết kiếm như biến thành một con ruồi không đầu vậy. Nó bắt đầu tả xung hữu đột bên trong tấm lưới kia. Tình cảnh có vẻ cực kỳ nguy hiểm. Trong ánh mắt của Thanh Trúc đột nhiên lóe lên một sự tàn khốc. Đột nhiên hắn nắm chặt thủ trưởng lại. Tấm lưới kia bắt đầu co lại vào bên trong. Ầm! Huyết kiếm bắt đầu khựng lại không thể nhúc nhích. Có vẻ như nó sắp những sợi hắc tuyến sắc bén của tấm lưới kia cắt thành từng mảnh. Đúng lúc này, cánh tay của Thanh Trúc cũng bắt đầu trở nên bất ổn, run rẩy kịch liệt. Tấm lưới kia cũng trở nên bất ổn định theo, bắt đầu xuất hiện kẽ hở. Huyết kiếm cũng nhân cơ hội từ kẽ hở này thoát ra ngoài. Thanh Trúc gầm thét một tiếng, hắn cố gắng áp chế sự phản kháng đến từ bên trong cơ thể. Hắn vung tay vỗ tiếp một chưởng về phía thân ngoại hóa thân. Tấm lưới sắc bén tưởng chừng như sắp tan rã bỗng nhiên tiếp tục hội tụ lại, mạnh mẽ quất bay thân ngoại hóa thân đi nơi khác, nhất thời không rõ sống chết. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ để truyền nhân của ngươi nếm trải hương vị sống không bằng chết. Thanh Trúc phẫn nộ đến cực điểm. Hắn chẳng buồn để ý đến hóa thân sống hay chết nữa, mà xoay người nhìn về phía mà Tần Tang đang chạy trốn. Thân ảnh hắn lóe lên một cái, sau đó nhanh chóng đuổi theo Tần Tang. Mặc dù Tần Tang đã dốc hết toàn lực thi triển độn thuật, nhưng trước mặt Thanh Trúc, hắn vẫn có vẻ như quá chậm. Bất kể là độn thuật hay thực lực của hắn đều kém xa Thanh Trúc. Khoảng cách giữa hai người mau chóng được rút ngắn. Tần Tàng dường như có thể cảm thấy được Kình Phong đang sắp đánh tới đầu mình. Chính bản thân hắn còn chưa kịp chạy tới kiếm đường thì Thanh Trúc có thể đã bắt kịp hắn rồi. Đối mặt với địch thủ quá cường đại như vậy, dù là Tần Tàng cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Lần này có thể là một trong những tình cảnh nguy hiểm nhất mà Tần Tàng gặp phải kể từ khi hắn bước vào tu tiên giới đến nay, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy bất cứ một cơ hội thắng nào. Bạch đạo hữu, chúng ta chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, nghe theo số trời mà thôi. Tần Tàng truyền âm cho Bạch. Nhưng cho dù lâm vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy, Tần Tàng cũng sẽ không bó tay chịu chết. Hắn liên tục thay đổi thủ pháp, niệm pháp quyết, lặng lẽ chuẩn bị thôi động dịch lôi thuật. Sau đó hắn đột nhiên dừng phi độn lại, xoay người đối mặt với Thanh Trúc, từ bỏ việc chạy trốn. Ô Mộc kiếm từ trong mi tâm bay ra, bảo kiếm khẽ ngâm. Thanh âm nó có vẻ rất bi thương, dường như nó cũng cảm nhận được tình cảnh nguy hiểm của chủ nhân mình. Kiếm luân hiện, kiếm khí tung hoành ngang dọc. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức. Lúc này Thanh Trúc đã chế trụ được sự phản kháng trong cơ thể. Hắn tiếp tục lặp lại chiêu cũ. Tấm lưới lớn màu đen lại xuất hiện, bao phủ bầu trời như một chiếc khăn lớn. Mặc dù kiếm thuật của Tần Tàng vượt trội hơn so với hóa thân rất nhiều, nhưng trước thực lực tuyệt đối của Thanh Trúc, dù là Tần Tàng hay hóa thân đối mặt với tấm lưới do hắn tạo ra thì kết quả cũng chỉ có một. Kiếm luân nhanh chóng bị tấm lưới lớn kia bao phủ, uy thế của nó nhanh chóng bị áp chế. Tần Tàng hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ chút nào. Bấy giờ thực lực của Lôi Đình đang cuồn cuộn trong cơ thể của hắn. Bình ngọc đang chứa đựng tam quang ngọc dịch cũng đã âm thầm rơi vào lòng bàn tay của Tần Tàng. Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, điều làm tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ bỗng nhiên xuất hiện. Thân thể của Thanh Trúc có vẻ như lại mất khống chế, run rẩy liên tục. Một tay hắn che lấy lồng ngực, sắc mặt bỗng nhiên trở nên đỏ ửng, trong miệng bắt đầu gầm thét liên miên, mà tấm lưới kia cũng vì vậy mà mất kiểm soát. Ô Mộc kiếm cũng nhân cơ hội thoát đi. Vừa rồi Tần Tàng đã phát giác được điều gì đó bất thường. Nhìn thấy cảnh này, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Khi Tần Tàng thấy cơ thể của Thanh Trúc dần dần không còn run rẩy nữa, ổn định trở lại, trong đầu Tần Tàng lóe lên một ý tưởng. Thần thức của hắn nhanh chóng tiến vào bên trong thiên quân giới, tìm tòi một vật nào đó. Tiền bối, còn nhớ đến người khắc thanh kiếm này không? Trong tay Tần Tàng bây giờ là một thanh kiếm gỗ hết sức bình thường. Hắn đột nhiên lớn tiếng kêu gọi. Đây chính là thanh kiếm gỗ đào mà trước đó Tần Tàng đã lựa chọn từ trong cửa tiệm của Cảnh Bà Bà. Thuật điều khắc của Cảnh Bà Bà là thứ tuyệt vời nhất Tần Tàng từng thấy trên đời. Mặc dù chỉ là một thanh kiếm gỗ đào đơn giản, nhưng nó lại ẩn chứa một loại ý vị độc nhất vô nhị, không thể bắt chước được. Thanh quân. Trong cơ thể Thanh Trúc bây giờ bỗng nhiên vang lên một giọng nói sợ hãi. Đây rõ ràng là một giọng nói khác với giọng nói của tên Thanh Trúc kia. Từ lúc đi tới Thương Lãng Hải, Tần Tàng vẫn luôn tự mình tính toán trù hoạch. Chẳng may trông thấy Thanh Trúc tiền bối, hắn phải làm như thế nào để cho Thanh Trúc tiền bối tin tưởng hắn? Cùng là môn đệ của Thiếu Hoa Sơn, hơn nữa cả hai người đều đồng thời tu luyện Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương, nhưng chỉ sợ những lý do này không đủ sức thuyết phục. Thanh Trúc dám vì hồng nhan chi kỳ mà báo thù, thậm chí dám đoạn tuyệt cả với Thiếu Hoa Sơn, một mình một kiếm giết tới Nguyên Thận Môn. Thanh Trúc còn có nể chút tình đồng môn này hay không, thậm chí còn chẳng xác định được. Hắn cũng không muốn mình bị tai bay vạ gió. Lỡ chẳng may Thanh Trúc tiền bối vì oán hận Thiếu Hoa Sơn mà giận chó đánh mèo, hắn thì đúng là khóc không ra nước mắt. Hơn nữa theo hắn thấy, quan hệ của Cảnh Bà Bà và Thanh Trúc tiền bối có vẻ rất tốt. Mặc dù hắn không biết giữa hai người cuối cùng là có đoạn tình cảm yêu ghét hận thù như thế nào, nhưng hắn biết chắc rằng nếu hắn đi theo hướng này có vẻ sẽ tốt hơn nhiều. Quan hệ của hắn và Cảnh Bà Bà cũng coi như không tệ, bấu víu vào một chút quan hệ với Cảnh bà có lẽ cũng chẳng sao. Mà trong tay hắn hiện tại có hai kiện bảo vật mà Cảnh bà đưa cho. Một cái là tinh linh võng, cái còn lại chính là cây đào mộc kiếm này. Đào mộc kiếm là chỉ một thanh kiếm gỗ rất bình thường, thậm chí còn không thể tính là một món vũ khí. Khi đó hắn vừa mới trúc cơ không lâu, vì muốn tìm kiếm linh tuyền phục vụ cho việc tu luyện mà hắn phải nhờ Cảnh bà hỗ trợ. Sau đó cũng hai chị em Nhạc Thị giao dịch, xem đó như thủ lao, tiêu một chút linh thạch để mua về. Sau khi hắn biết được tu vi thật sự của Cảnh bà, hắn còn tưởng rằng trong thanh đào mộc kiếm này có ẩn chứa bí mật nào đó. Thế nhưng sau đó hắn nhận ra rằng đây chỉ là một thanh kiếm gỗ hết sức bình thường mà thôi. Tinh linh võng chưa chắc là đã do Cảnh bà tự tay luyện chế ra, nhưng đào mộc kiếm chắc chắn được điêu khắc bởi tay nghề của Cảnh bà. Thuật điêu khắc độc nhất vô nhị như vậy, bất kỳ người nào có quen biết với Cảnh bà chắc chắn chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Nhưng chắc chắn Tần Tang cũng không thể nào ngờ tới rằng thanh kiếm này lại phát huy hiệu quả trong thời khắc quan trọng như vậy. Thậm chí rất có thể nó sẽ nhặt về giúp Tần Tang một mạng. Cảnh bà có tên thật là Thanh Quân, hay là hắn chỉ ai khác? Không biết nàng và Thanh Trúc tiền bối có quan hệ với nhau như thế nào. Trong đầu Tần Tang bây giờ lóe lên một câu hỏi, sau đó hắn khẩn trương nhìn về phía Thanh Trúc. Kể từ sau khi Tần Tang đưa thanh đào mộc kiếm ra, Thanh Trúc bỗng nhiên thét lên những tiếng kêu sợ hãi rồi im bặt. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy kịch liệt. Trong cơ thể hắn bây giờ dường như đang có hai cỗ lực lượng đang tranh đấu với nhau. Thanh Trúc ngửa mặt lên trời, phát ra những tiếng gào thét kinh thiên động địa. Nét mặt hắn bây giờ vặn vẹo, nhìn cực kỳ dữ tợn. Ngũ quan trên gương mặt cũng lệch lạc theo, hai mắt trợn trừng, còn người đỏ thẫm. Dường như Thanh Trúc đang cực kỳ thống khổ, làm cho người ta thấy mà phải giật mình. Tần Tang thấy Thanh Trúc như vậy mà lấy làm kinh hãi. Hắn vẫn duy trì pháp quyết của dịch lôi thuật, nhưng không phóng thích lôi đình ra bên ngoài. Hắn cũng nhân cơ hội này mà rút lui. Sau một khắc, Thanh Trúc phát ra tiếng quát chói tai. Người dám! Thanh âm của Thanh Trúc bỗng nhiên im bặt trong phút chốc. Đôi mắt tràn đầy huyết sắc của hắn cũng dần dần trở lại như lúc ban đầu. Biểu lộ trên gương mặt cũng trở nên bình thường, chỉ là khí tức trên cơ thể hắn vẫn còn hơi rối loạn một chút. Đều cùng là một người, nhưng trước và sau lại đem cho Tần Tang hai cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Thanh Trúc trước đó thì làm cho người ta có cảm nhận đây là một kẻ điên cuồng, tà dị, cát máu. Nhưng ánh mắt của Thanh Trúc bây giờ lại cực kỳ thâm thúy. Hắn đứng trong hư không mà tựa như một thanh thần kiếm đỉnh thiên lập địa, mang trên mình một cỗ khí thế dù cho người có như thế nào ta đều một kiếm chém hết, khiến người ta nhìn mà say mê. Đưa thanh kiếm của ngươi cho ta. Thanh Trúc quay đầu nhìn về phía Tần Tang, giọng nói trầm thấp của Thanh Trúc vang lên, bên trong nó có ẩn chứa một chút sự gấp gáp. Trong lòng Tần Tang cảm thấy hơi kích động, hắn dừng lại phía xa xa, dùng chân nguyên bao bọc đào mộc kiếm, sau đó ném về phía Thanh Trúc. Lúc này đầu óc của Tần Tang đang quay cuồng, hắn dường như đã đoán được trạng thái hiện tại của Thanh Trúc, nhưng hắn lại không dám chắc chắn. Lý trí của hắn nói cho hắn biết, tốt nhất là hắn nên nhân cơ hội này bỏ trốn thật nhanh. Tình trạng của Thanh Trúc lúc nào cũng ở trong trạng thái bất ổn, bất cứ khi nào hắn cũng có thể bị cỗ khí tức tà ác kia chiếm đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể. Vì thế Tần Tang không thể nào không dè chừng được. Chẳng lẽ đây mới chính là Thanh Trúc tiền bối sao? Tần Tang ngập ngừng hỏi. Thanh Trúc đưa tay chậm rãi vuốt ve thanh đào mộc kiếm. Ánh mắt của hắn bây giờ tràn đầy vẻ ôn nhu, quyến luyến. Sâu thẳm bên trong ánh mắt này thậm chí còn có một tia hổ thẹn. Hắn ngắm nhìn đào mộc kiếm một cách thất thần. Tần Tang cũng không dám quấy rầy hắn. Một lát sau, Thanh Trúc mới từ từ thu hồi ánh mắt, sau đó lại quay sang nhìn Tần Tang, rồi khẽ gật đầu một cái. Lúc này phía sau cũng truyền ra động tĩnh. Thần ngoại hóa thân bây giờ đang ngự kiếm đuổi tới. Vẻ bề ngoài của hắn bây giờ khá thê thảm. Cũng may là hắn không phải vết thương nào quá nghiêm trọng. Thành Trúc dường như cũng đoán ra điều mà Tần Tang đang nghi ngờ. Hắn quét mắt nhìn thân ngoại hóa thân một cái, rồi lại quay sang nói với Tần Tang. Xem ra ngươi đã lấy được ngọc giản chứa bí thuật mà ta để lại. Hơn nữa, có thể ngươi bây giờ cũng nhìn ra tình huống của mình rất nguy hiểm. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, vĩnh viễn đừng bao giờ để cho thân ngoại hóa thân có tu vi cao hơn chính mình. Tu vi càng cao thì khả năng phản phệ càng lớn. Đừng đi vào vết xe đổ của lão phu. Tần Tang bây giờ cũng hoàn toàn hiểu ra, hắn vội vàng chắp tay thi lễ với Thanh Trúc một cái rồi nói. Vãn bối thụ giáo, đà tạ tiền bối đã nhắc nhở. Vì để thông qua khảo nghiệm của kiếm đường mà vãn bối không thể nào không tu luyện môn bí thuật này. Hắn vừa muốn hỏi thăm Thanh Trúc một vài vấn đề nào đó, nhưng lại bị Thanh Trúc khoát tay ngăn cản. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có quan hệ như thế nào với Thanh Quân? Thanh Trúc hỏi Tần Tang. Từ trong ánh mắt của Thanh Trúc còn có ý muốn dò xét. Hắn quan sát thật kỹ mọi biểu lộ cử chỉ của Tần Tang. Hơn nữa thần sắc của hắn có chút cổ quái. Vãn bối không biết người tên Thanh Quân mà tiền bối nhắc tới là ai. Tần Tang thành thật đáp, nhưng lại thấy Thanh Trúc nhíu mày, đành vội vàng giải thích. Nếu như người mà tiền bối nhắc tới chính là người đã khắc thanh kiếm gỗ này, thì đúng là vãn bối có biết người đó. Nhưng ta chỉ biết nàng tên là Cảnh Bà Bà. Nàng cũng đã từng giúp vãn bối vài lần. Thành Trúc khẽ giật mình, thần sắc hắn trở nên thẫn thờ. Cảnh Bà Bà, Cảnh Nhi, đã trở thành một bà lão rồi sao? Nàng hiện tại vẫn khỏe chứ? Nhưng Thành Trúc đột nhiên lại thấy mặt mũi Tần Tang tràn đầy vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Thành Trúc cười khổ một tiếng rồi nói. Cảnh Nhi là nhũ danh mà mẫu thân của nàng đặt cho nàng. Còn Thanh Quân là tên mà ta đặt cho nàng từ khi mới lọt lòng. Xem ra đến bây giờ nàng vẫn không thích cái tên này. Tần Tang chấn kinh nói. Cảnh Bà Bà là con gái ruột của ngài sao? Không sai. Thế như chuyện không giống như ngươi nghĩ đâu. Mẫu thân của Cảnh Nhi là sư muội của ta khi ta còn ở Thiếu Hoa Sơn. Còn người bị Nguyên Thận Môn hại chết là một vị sư tỷ của ta. Thành Trúc chỉ có thể ung dung thở dài. Một đời này của ta đã phụ lòng rất nhiều người. Tần Tang cảm nhận cảm xúc kỳ lạ bây giờ của Thanh Trúc. Hắn cũng rất tò mò về những chuyện mà Thanh Trúc đã trải qua. Nhưng dường như Thanh Trúc cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ quá nhiều, nên hắn cũng không dám hỏi nhiều. Nói một chút đi, chỉ nói về mình Thanh Quân thôi. Những sự việc khác không có liên quan đến nàng, người cũng không cần nhiều lời. Thanh Trúc nhắc nhở một câu. Tần Tang không biết nên nói cái gì. Hắn hơi suy nghĩ rồi đáp. Tiền bối yên tâm, trước khi vãn bối tiến vào Thất Sát Điện, Cảnh Bà Bà vẫn đang sống rất tốt, nhưng tu vi của nàng lại không tầm thường một chút nào. Vãn bối bây giờ mới nhớ ra, tu vi của nàng rất giống với tu sĩ Nguyên Anh Cảnh, nhưng dường như lại kém hơn một chút so với các tu sĩ Nguyên Anh Cảnh sơ kỳ khác. Nhưng tu vi của nàng chắc chắn không hề thua kém với cỗ thân ngoại hóa thân này của vãn bối. Thời điểm vãn bối gặp được Cảnh Bà Bà là khi ta còn ở Vấn Nguyệt Phường Thị. Về sau, khi ta gặp lại nàng ở Chỉ Thiên Phong, ta mới biết tất cả những gì trước đó nàng bày ra chỉ là để ngụy trang. Nàng muốn du lịch Hồng Trần. Trần thần của Cảnh Bà Bà thực sự là phong hoa tuyệt đại. Tại Chỉ Thiên Phong, nàng không chỉ giết chết hai tên trưởng lão của Nguyên Thận Môn. Cảnh Bà Bà muốn lừa trưởng môn của Nguyên Thận Môn Lãnh Vân Thiên một vố. Ban đầu muốn sử dụng huyết uế thần quang của vãn bối làm hỏng Ngũ Phương Tháp, muốn làm cho... Tần Tang vừa muốn nói ra ba chữ Tử Vi Cung lại bị Thanh Trúc khoát tay ngăn cản. Trong lúc Tần Tang cẩn thận kể lại chuyện cũ, Thanh Trúc ngồi nghe rất nghiêm túc, thậm chí còn hỏi thăm rất tỉ mỉ. Thậm chí mỗi lần Cảnh Bà Bà cười như thế nào, biểu lộ trên mặt nàng ra sao, Thanh Trúc đều hỏi thăm rất kỹ càng. Cũng may Tần Tang là cao thủ kết đàn cảnh, chỉ cần chăm chú nhớ lại là có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết. Thành Trúc nghe đến thất thần, trên mặt hắn còn lộ ra một nụ cười ôn nhu trìu mến, Không khác gì một ông bố phàm trần nghe người ta kể về đứa con gái của mình. Sau khi Tần Tang nhắc lại chuyện Lãnh Vân Thiên đánh mất Ngũ Phương Tháp thì im lặng, không nói thêm gì nữa. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Thanh Trúc thu hồi nụ cười, giọng nói đột nhiên trở nên nặng nề, nói: Người đã nhìn thấy mẫu thân của nàng bao giờ chưa? Vãn bối cũng không gặp cảnh bà quá nhiều, hơn nữa cũng chưa từng hề nghe cảnh bà nhắc tới mẫu thân của nàng. Tần Tang cẩn thận nói: Xem ra là nàng cũng đã đoàn tụ với sứ tỷ của nàng rồi. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Giọng nói của Thanh Trúc tiền bối như ẩn chứa đau thương vô hạn. Hắn ngẩng đầu nhìn đám mây đen trên trời rất lâu, rồi thản nhiên nói: Không ngờ rằng tên Lãnh Cản kia đã chết. Lãnh Vân Thiên bị ta và sư muội làm tổn thương căn cơ, cưỡng ép kết anh, chắc chắn sẽ lưu lại tai họa ngầm. Hơn nữa, hắn còn mất đi Ngũ Phương Tháp, có lẽ không phải là đối thủ của Cảnh Nhi. Cảnh Nhi mai danh ẩn tích, có lẽ là do ta liên lụy tới nàng. Cũng may tình cảnh hiện tại của nàng rất tốt, tu vi cũng khá cao, có thể tự bảo vệ mình, ta cũng có thể an tâm. Không ngờ rằng trong sư môn của ta còn có một hậu bối có thể tu luyện môn công pháp này tới cảnh giới như vậy. Người đã lấy được ngọc giản mà ta lưu lại. Nếu thật sự có thể thông qua hai viên sát phù mà ta để lại để tu luyện, sau đó kết anh thành công, thì ta coi như cũng có người kế nghiệp. Chỉ là ta cũng không thể nào ngờ rằng hai người chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Thanh Trúc vừa nói vừa cảm khái. Tần Tang vừa muốn mở miệng nói điều gì đó, ngay lập tức hắn đã bị Thanh Trúc ngăn cản. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, nhưng thứ mà ngươi muốn tìm không có ở chỗ này đâu, mà là ở trong nội điện. Đợi đến khi Thất Sát Điện tự mình xuất hiện, khi đó ngươi mới có thể đi lấy được. Trong lòng Tần Tang bất giác cảm thấy kinh ngạc. Đầu óc của hắn bây giờ có chút mơ hồ rồi. Hắn dịch chuyển đến Thất Sát Điện, nhưng lại không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở khu vực Tây Cương trên Vu Thần Đại Lục. Sau đó lại được người khác kể lại rằng mình rơi từ trên đỉnh của thiên tháp xuống, sau đó còn bị người khác coi là cổ thi vạn năm. Chẳng lẽ ý của Thanh Trúc tiền bối là chuyện tống trận cổ đại thực ra không nằm ở trong thiên tháp sao? Xin tiền bối nói rõ hơn được không ạ? Tần Tang vội vàng truy vấn. Đằng sau việc này còn ẩn chứa rất nhiều bí mật kinh thiên động địa, ta không thể nói cho người biết được. Thậm chí ta còn phải cố gắng quên đi những việc có liên quan đến chuyện này. Do đó ta không thể nào giải đáp những thắc mắc nghi vấn trong lòng ngươi bây giờ được. Hơn nữa, hiện tại ta còn đang phong tỏa ký ức của bản thân, cho nên hắn không thể làm gì được ta. Một khi bị hắn nắm bắt được điều gì đó, từ đó biết được những bí mật kia sẽ làm hỏng đại sự, thậm chí khiến tu tiên giới lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thanh Trúc chỉ trong cơ thể mình, sau đó khẽ thở dài nói: Hôm nay ta vốn không nên hiện thân ở đây, nhưng khi trông thấy đồ vật mà Cảnh Nhi điêu khắc, cho nên nhất thời ta không nhịn được, đành phải cưỡng ép xông phá sự áp chế của hắn. Ta còn phải đa tạ tiểu hữu đã mang đến cho ta những tin tức này, cũng coi như là hoàn thành một tâm nguyện để nặng trong lòng ta. Sau này ta đã có thể buông tay đánh cược một lần rồi. Thế nhưng cũng vì thế mà ta đã xuất hiện sơ hở, cho hắn cơ hội để tận dụng. Kết quả cuối cùng của trận chiến này là gì, ngay cả ta cũng không thể chắc chắn được. Lời nói của Thanh Trúc bây giờ khá mập mờ, khó hiểu, nhưng Tần Tang đại khái cũng đã nắm được nội dung của hắn trong lời nói của Thanh Trúc. Chính là một ý thức khác đang tồn tại trong cơ thể của Thanh Trúc tiền bối, mà tám thành là ma hồn của thân ngoại hóa thân phản phệ, muốn thôn phệ chủ nguyên thần của bản thể, đảo khách thành chủ. Sau khi Thanh Trúc bị phản phệ, hắn vẫn luôn phong tỏa ký ức của bản thân, cố thủ tâm thần, chống cự lại sự xâm chiếm của ma hồn. Tiền bối, có biện pháp nào có thể giải quyết tốt mối tai họa ngầm này hay không? Vãn bối mặc dù tu vi thấp, nhưng có lẽ cũng có thể giúp đỡ tiền bối một chút. Tần Tang ngẫm nghĩ một chút rồi ngập ngừng hỏi. Thực ra khi Tần Tang vừa mới tiến vào tầng thứ 8, Trong lòng Tần Tang bỗng nhiên cảm thấy trầm hẳn xuống. Hắn có một dự cảm không lành. Nơi này không hề giống như trong tưởng tượng của hắn một chút, không hề có một chút sinh khí, chỉ có cảnh tượng hoang vu, tĩnh mịch, tràn ngập tử khí âm u nặng nề. Càng không thấy cổ điện, cũng không có bất kỳ dấu vết nào của cấm chế từ thời thượng cổ lưu lại. Do đó, khả năng truyền tống trận cổ đại có ở nơi đây thực sự là rất nhỏ. Vì vậy trong lòng hắn bây giờ nảy sinh một sự hoài nghi. Có lẽ tầng thứ 8 cũng không phải là đỉnh của thiên tháp. Nếu như Thanh Trúc nói truyền tống trận cổ đại chỉ có ở trong nội điện của Thất Sát Điện, vậy thì hắn cũng chỉ có thể chờ đến khi Thất Sát Điện tự mình xuất hiện thì hắn mới có thể tiến vào nội điện để tìm kiếm mà thôi. Truyền tống trận cổ đại quả nhiên có một vị trí cực kỳ bí ẩn. Nếu không thì nó đã sớm bị người khác tìm ra, từ đó mà phát hiện ra Tử Vi Cung và Tiểu Hàn Vực. Thất Sát Điện phải đến mấy trăm năm mới có thể tự mình xuất thế một lần. Nhưng dường như dài bằng cả một đời của một tu sĩ rồi. Do đó hắn dường như cũng chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Hơn nữa hy vọng có thể dựa vào tự thân mình tìm thấy truyền tống trận cổ đại cũng cực kỳ mong manh. Do vậy, bất kể là Thanh Trúc có nói đúng hay không, thì Tần Tang cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Thanh Trúc mà thôi. Người có thể ở kết đan cảnh trung kỳ mà có thực lực mạnh mẽ như thế này, quả thật là cực kỳ hiếm có. Chờ khi người đột phá đến kết đan cảnh đỉnh phong, chỉ sợ dù là ta khi ở cảnh giới kết anh mà gặp ngươi, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong mà thôi. Thế nhưng dù vậy, ngươi cũng không thể giúp ta được. Lão hủ chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mới có thể tranh giành một chút hy vọng sống mà thôi. Thanh Trúc lắc đầu, sau đó tiếp tục nói. Nhưng nói gì thì nói, ngươi rơi vào tình cảnh như bây giờ cũng có một phần trách nhiệm của ta. Ta sẽ không cố ý giấu giếm ngươi, cũng sẽ không dựa vào điều này để áp chế ngươi làm gì. Lúc này giọng nói của Thanh Trúc lại trở nên hơi ngập ngừng. Hắn đột nhiên xoay người hỏi Tần Tang. Ngươi hẳn là biết về Thuần Dương Tông đúng không? Tần Tang hơi kích động trong lòng một chút, nhưng cũng không dám tùy tiện đáp lời, chỉ đành gật gật đầu. Sau khi ngươi rời khỏi nơi này, hãy đi tới Thuần Dương Tông tìm một vị kiếm tu họ Ninh. Hắn sẽ ra ngoài gặp ngươi, nói cho ngươi biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Đến lúc đó xin tiểu hữu giúp ta đưa món đồ vật này cho hắn. Thần thức của Thanh Trúc chấn động, bắt đầu hiện ra phù văn dày đặc lít nhà lít nhít. Sau đó ngưng tụ thành một viên tinh châu ngay trước mặt. Hắn đang muốn ném nó về phía của Tần Tang thì một cỗ khí tức khác mang theo khí thế cuồng bạo, tà dị, khác thường từ trong cơ thể Thanh Trúc truyền ra những tiếng gầm thét liên tục. Một đạo hắc quang bắn ra từ trong lồng ngực của Thanh Trúc, sau đó đánh về phía tinh châu. Thanh Trúc rên lên một tiếng, thần thức sụp đổ, tinh châu cũng theo đó mà vỡ vụn theo. Trải qua mấy lần thử nghiệm đều chỉ có một kết quả như thế. Hơn nữa cũng vì vậy mà khí tức của Thanh Trúc càng ngày càng yếu. Sau cùng, đến cả việc ngưng tụ ra tinh châu, Thanh Trúc cũng không thể nào làm được. Mà thôi, ngươi đi đi. Thanh Trúc khẽ thở dài, từ bỏ việc ngưng tụ tinh châu, giọng nói dường như khá hấp tấp. Nơi này sắp xảy ra đại biến cố, ngươi cũng không nên ở lại lâu. Ta sắp không áp chế nổi hắn nữa rồi. Điều cuối cùng ta muốn nhắc nhở ngươi, đó là tiên cấm sắp xảy ra biến cố. Thời điểm Thất Sát Điện đã không còn xa nữa, ngươi nên sớm chuẩn bị kỹ càng. Đi mau. Khí tức trong cơ thể Thanh Trúc bắt đầu trở nên đại loạn. Khí tức khát máu từ sâu bên trong đồng tử của Thanh Trúc bỗng nhiên bắt đầu tràn ra. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Tần Tang vẫn còn rất nhiều điều nghi vấn ở trong lòng, nhưng nhìn thấy tình cảnh của Thanh Trúc ở thời điểm hiện tại, hắn cũng không dám tiếp tục dừng lại ở bên cạnh Thanh Trúc nữa. Hắn chỉ lặng lẽ khom mình hành lễ với Thanh Trúc, sau đó vội vàng lao về phía kiếm đường. Trên đỉnh núi, Thanh Trúc vẫn đang ngồi xếp bằng không động đậy, nhưng trong cơ thể hắn bây giờ liên tục truyền ra những tiếng cười cực kỳ quỷ dị. Tên họ Ninh kia chính là cọng cỏ cứu mạng của ngươi sao? Ta lại thật sự muốn xem ngươi còn có thể chống cự được bao lâu. Nguyên Thận Môn, Thuần Dương Tông, ta chắc chắn sẽ thâu tóm từng tông môn một. Thế mà ta còn không biết, chúng ta lại từng có một đứa con gái. Cho đến khi ta thật sự thôn phệ tất cả nguyên thần của ngươi, ta sẽ cố gắng hưởng thụ thật tốt tất cả những thứ mà ngươi đã vất vả sáng tạo ra cho ta. Tu vi, thân nhân, dạy dỗ đệ tử, con gái của ngươi. À quên, đệ tử, con gái của chúng ta mới đúng chứ. Vì dù sao, ta cũng chính là ngươi, ngươi cũng chính là ta mà. Bề ngoài, Thanh Trúc vẫn ngồi im, không có bất kỳ một hành động nào, nhưng biểu lộ trên gương mặt của hắn rất vặn vẹo, quái dị. Bỗng nhiên, một ánh mắt huyết sắc tràn ra, mang theo sự tà dị điên cuồng. Còn ánh mắt khác thì lại trái ngược hoàn toàn. Nó mang theo sự ôn nhu, si ngốc, đang ngắm nhìn thanh kiếm gỗ tinh xảo được đặt ngang trên đùi. Nửa phần kiếm tu, nửa phần ma. Kiếm đường, Tần Tăng liên tục thi triển độn quang, không ngừng lại một giây một phút nào, cố gắng trở lại cửa ra của kiếm đường. Thần sắc hắn có vẻ cực kỳ nghiêm túc, dường như đang suy tư điều gì. Xem ra vị Thanh Trúc tiền bối này cũng không hề đơn giản. Vừa nãy, Bạch đang còn vội vã cuống cuồng cùng với cực kỳ hối hận. Hiện tại hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu lên tiếng. Hắn không chỉ có thể tự mình tu luyện đến nguyên anh cảnh trung kỳ, hơn nữa tu vi thân ngoại hóa thân của hắn thậm chí còn có tu vi không kém gì hắn, thậm chí còn có thể cao hơn. Thế nhưng không hiểu vì chuyện gì mà hắn lại bị thân ngoại hóa thân phản vệ, rơi vào trạng thái như bây giờ. Nếu không thì ta thấy hắn đối xử với ngươi không hề tệ một chút nào. Có lẽ sau này chúng ta còn có thể có thêm một cái núi dựa lớn, hành sự cũng sẽ dễ dàng thoải mái hơn trước nhiều. Bạch đạo hữu, người cảm thấy Thanh Trúc tiền bối có mấy thành cơ hội áp đảo ma hồn trong cơ thể? Ánh mắt của Tần Tang phát ra tinh quang, thấp giọng hỏi. Bạch hơi trầm mặc một chút, sau đó chần chờ nói. Nếu ta có thể khôi phục ký ức, có lẽ còn có thể nhìn ra một chút. Nhưng hắn đã nói rằng chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ sợ cũng không phải là nói ngoa, chỉ sợ người ngoài khó có thể ước đoán được. Tần Tang hơi hơi gật đầu, thần sắc hiện ra vài phần mờ mịt. Đạo hữu có để ý không? Thanh Trúc tiền bối dường như có điều gì đó khác biệt với những người khác. Có lẽ bởi vì bản thân ta là một kiếm tu nên cảm nhận của ta rõ ràng hơn một chút. Đáng sợ nhất không phải là tu vi của bản thân Thanh Trúc tiền bối, mà đó là khi Thanh Trúc tiền bối giơ tay nhấc chân hay làm bất cứ điều gì có thể mang theo kiếm thế vô cùng tự nhiên. Dường như bản thân của ngài ấy chính là một thanh thần kiếm vậy. Ta có đọc được ghi chép bên trong cổ tịch, chỉ cần tu sĩ nguyên anh cảnh có thể làm được điều này, ngày sau hắn chắc chắn sẽ trở thành một tuyệt thế kiếm tu. Thế nhưng hiện tại lại chẳng có mấy người. Thanh Trúc tiền bối lại có thể ở trong điều kiện tu luyện nghèo nàn ở hiện thế mà lại có thể đạt tới cảnh giới xa vời với kiếm tu thời thượng cổ. Nếu như hắn không xảy ra điều gì bất trắc, sau này hắn tuyệt đối là một nhân vật đứng trên đỉnh phong của tu tiên giới. Điều này ta thực sự rất có lòng tin đấy. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.